Bình Hoa giới giải trí, chương 90, phiên ngoại 8 nhật ký Bình Hoa nhỏ hãm hại cha, góc truyện audio.com, edit, Michelle Levin, chương trình phát sóng tối đó, trên Weibo lập tức sôi trào, cảnh Tâm Tần Sâm cùng với Bình Hoa nhỏ đều cùng lên hot search, trong một đêm Bình Hoa nhỏ đã tóm được rất nhiều trái tim cư dân mạng và fan hâm mộ. Trên Weibo đâu đâu cũng là video cắt nối biên tập về Bình Hoa nhỏ hãm hại cha trong nháy mắt tỷ suất người xem chương trình đã đạt mức kỷ lục. Ngày hôm sau, cảnh Tâm trên đường tới đoàn phim, lướt Weibo một lát nhìn thấy Bình Hoa nhỏ trong bảng danh sách hot search thì bật cười khúc khích. Bình Hoa nhỏ nha, kiểu gì cũng cảm thấy từ hot search này đáng yêu không thể tả. Vừa mở ra liền thấy tất cả đều là các loại video cắt nối biên tập về Bình Hoa nhỏ cùng với gói biểu tượng cảm xúc, lượng share bình luận và like không ngừng gia tăng. Bình Hoa nhỏ siêu cấp đáng yêu, giấu lâu như vậy rốt cuộc cũng nhìn thấy rồi, qua màn hình cũng muốn nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của bé con. Vẻ đẹp này quả nhiên là con của Bình Hoa và Tần Sâm. Nhìn thấy Bình Hoa nhỏ hot search này tôi cười cũng điên luôn, đáng yêu không thể tả. Hot search đáng yêu nhất của năm, không phục thì chiến thôi. Bị Bình Hoa nhỏ hạ gục hoàn toàn rồi. Thích nhất là xem cảnh bé con hãm hại cha, cười chảy nước mắt luôn. Mị muốn trộm đứa bé này đi quá, ai cũng đừng cản mị. Ai dám hả? Tư thế đánh người oai hùng của Tần Tổng tôi vẫn còn ấn tượng sâu sắc, không muốn mạng thì cứ đi đi. Cảnh Tâm lướt bình luận cười ra tiếng, trông thấy mọi người thích An An như vậy, làm mẹ như cô cảm thấy vô cùng tự hào. Ngoài ra còn một cụm từ hot search Tần Sâm làm mờ mơ hồ, cô không cần mở ra xem cũng đã biết các thể loại bình luận bên dưới là thế nào rồi. Đạo diễn anh ra đây, tại sao lại phải làm mờ hả? Các người đây là cố ý sao? Mị còn cho rằng mình nhìn lầm cơ đấy, đó là phần bụng hả? Không sai chứ, đâu phải là vị trí không thể diễn tả đâu. Làm mờ là ý gì thế hả? Làm mờ mơ hồ, Mị nhớ tới dấu hôn ngọt ngào hồi đầu của Bình Hoa, không lẽ là loại dấu hôn Bình Hoa để ở đó hả? Làm mờ mơ hồ, nếu không nhìn Tần Tổng đang mặc quần, Mị còn cho rằng. Cười điên luôn, thế giới lại nhiều thêm một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Kỳ thứ ba của Ba Ba đã về rồi, thực hiện cách ghi hình tổ hợp hai gia đình, tổ chương trình sắp xếp cùng ghi hình Tần Sâm và diễn viên nổi tiếng Bành Thạnh, bởi vì Tần Sâm và Bành Thạnh trùng hợp có quen biết, cục cưng nhà Bành Thạnh là một cậu nhóc đẹp trai 5 tuổi. Buổi sáng ngày ghi hình, một lần nữa An An nhìn thấy mama kéo vali hành lý rời khỏi nhà, bé con vô cùng u sầu úp mặt vào vai ba ba, mama khi nào thì về nhà vậy? Tần Sâm ẵm bé con đi ăn bữa sáng, tối mai sẽ về ngay thôi. An An rầu cái miệng nhỏ nhắn, Tần Sâm xoa xoa đầu dư nhỏ của bé con, nói với bé con. Chút nữa ba ba đưa con ra ngoài chơi, mắt An An sáng lên. Đi đâu chơi ạ? Tần Sâm nhìn ánh mắt của bé con thì đã biết Bình Hoa nhỏ tinh quái cho rằng lại sắp đi tham ban đoàn phim rồi, anh cười cười. Đi nhà chú Bành, An An chớp chớp mắt nghẹo đầu dưa nhỏ. Đi chơi với anh Tiểu Minh đúng không ạ? Tần Sâm ừm một tiếng, nhân cơ hội nhét cái bánh bao nhỏ vào miệng bé con, mắt An An trợn trừng, phồng má lên cố gắng nuốt. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này cảnh Tâm trước khi rời khỏi nhà, đã phối hợp sẵn mấy bộ quần áo cho An An. Hai cha con thay quần áo xong, liền chuẩn bị ra cửa. An An ngồi xổm ở cửa. Góc truyện audio.com, muốn tự mình đi giày, Tần Sâm dựa bên cạnh, nhìn xuống vật hình tròn nhỏ đang ngồi xổm kia, nhàn nhạt nhắc nhở. Đi ngược rồi, đổi chân đi. An An hơi ngây người, vứt chiếc giày trên tay xuống, cầm lên một chiếc khác. Sau 2 phút Tần Sâm nhìn không nổi nữa, xách bé con lên cứ thế xỏ đôi giày nhỏ vào đôi chân nhỏ xíu của bé con, một tay ẵm bé con đi ra ngoài. An An nâng chân nhỏ của mình lên, ba ba, mama nói muốn để An An tự mình đi giày mà. Cảnh Tâm đã từng dạy bé con tự mình đi giày, Bình Hoa nhỏ đối với lời nói của Cảnh Tâm vô cùng ghi nhớ. Tần Sâm vỗ vỗ ót bé con, tối về nhà để con đi. An An, vâng ạ, nhà Bành Thịnh tương đối xa, đi đường mất gần một tiếng đồng hồ. Tần Sâm ẵm An An xuống xe, Bành Thịnh và con của anh Tiểu Minh đã đứng đợi sẵn ở cửa. An An vừa nhìn thấy anh Tiểu Minh liền vui vẻ vẫy tay, hô lên từ xa xa. Anh Tiểu Minh, Tần Sâm nghiêng đầu nhìn bé con, kích động cái quái gì mà kích động. Tới cửa An An dãy rùa từ trên người Tần Sâm xuống, Bành Thịnh thật sự thích Bình Hoa nhỏ này, nhịn không được vừa ấm bé con lên, nhéo mặt bé con trêu chọc. Gọi chú nào, An An ngoan ngoãn gọi tiếng chú, con muốn xuống dưới chơi. Bành Thịnh nhìn lướt qua Tần Sâm, cười đặt An An xuống. Tiểu Minh cũng rất thích An An, đi tới kéo tay bé con, mẹ anh làm bánh bông lan và bánh bích quy cho em rồi đó, anh đưa em đi ăn nào. Vừa nghe có bánh bông lan, An An lập tức ngửa đầu nhìn An An, mong đợi hỏi. Ba ba, có thể ăn không ạ? Tần Sâm cúi đầu nhìn hai đứa bé đang dắt tay nhau, đi đi, chỉ được ăn một miếng thôi. An An ra sức gật đầu, vui vẻ theo sát Tiểu Minh chạy đi. Bành Thịnh nhìn nét mặt lạnh lùng của Tần Sâm, cười vỗ vỗ vai anh. Để Bình Hoa nhỏ nhà anh làm con dâu nuôi từ bé cho em đi, Thanh Mai chúc mã tốt lắm đó. Tần Sâm liếc mắt nhìn cậu ta, cậu nghĩ nhiều rồi, nói xong, xoay người đi vào trong. Bành Thịnh cười đi theo sau, anh không biết đó chứ, giờ mọi người gọi anh là cha vợ quốc dân, Bình Hoa nhỏ quá đáng yêu, chương trình vừa phát sóng, bao nhiêu người muốn nhận Bình Hoa nhỏ làm con dâu nuôi từ bé. Tần Sâm mặc kệ cậu ta, đi vào cửa nhà, liền trông thấy An An cầm một miếng bánh bích quy đang ăn, miệng nhỏ dính đầy vụn bánh bích quy. Anh đi tới, lấy tay lau lau cho bé con, Cảnh Tâm đã nhắc rồi, phải để con gái cô xinh đẹp một chút trước ống kính. An An giơ bánh bích quy lên cao cao, hồn nhiên nói. Ba cho ba ăn một miếng nè. Tần Sâm liếc bé con cười. Không cần, tự con ăn đi. An An giơ bàn tay nhỏ, khăng khăng muốn anh ăn, Tần Sâm hết cách cúi đầu cắn một miếng, miếng bánh bích quy rất nhỏ, anh cắn một miếng, lập tức chỉ còn lại một nửa nhỏ, An An nhìn chăm chú miếng bánh nho nhỏ trong tay, đần mặt nhìn ba ba. Sau vài giây, cầm nửa miếng bánh nhỏ bi thương cúi đầu tủi thân mà nói. Ba cũng ăn sắp hết bánh bích quy của An An rồi. Giây tiếp theo, bé con dương mắt vô cùng đáng thương nhìn anh. Có thể cho An An ăn thêm một miếng nữa được không ạ? Tần Sâm đỡ chán, sao anh lại quên mất con gái anh là một bình hoa nhỏ tinh quái. Tần Sâm lại lần nữa bị bại bởi bé con, một lần nữa cầm cho bé con thêm một miếng bánh bích quy. Hai đứa bé vẽ vời trong phòng khách, hai người ba bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Kỹ năng nấu nướng của Tần Sâm không thể so sánh với Bành Thịnh, anh thong thả đánh lên hai quả trứng chim, vừa nhìn tình hình của hai đứa bé trong phòng khách. An An nằm bò trên thảm, vẽ nguệch ngoạc lên giấy vẽ. Sau một, góc truyện audio.com, hồi, bé con cầm giấy vẽ chạy bịch bịch tới, hơi vui mừng nói. Ba nhìn đi, đây là ba đó. Tần Sâm liếc mắt nhìn một cái, những nét nguệch ngoạc của bé con trên giấy vẽ kia trừu tượng đến độ không nhìn ra nổi cái hình thù gì. Trông thấy đôi mắt chờ mong của bé con, nhàn nhạt khen ngợi một câu. Bức vẽ rất đẹp, người quay phim cấp tóc khom xuống, quay cận cảnh tờ giấy vẽ An An đang cầm. Biên đạo, tuyệt vời, lại hãm hại cha. Phòng bếp nhà Bành Thịnh theo phong cách mở, Tần Sâm xào rau được nửa chừng, trông thấy Tiểu Minh bỗng dưng tiến tới thơm một cái lên mặt An An, sắc mặt anh khẽ thay đổi, bước nhanh đi qua. Không biết Tiểu Minh nói gì đó với An An, bình hoa nhỏ tinh quái lại gần, đang lúc chuẩn bị thơm Tiểu Minh, Tần Sâm nhanh tay lẹ mắt kéo lấy phía sau cổ của bé con, An An đặt mông ngồi xuống đất hơi mờ mịt quay đầu nhìn anh, giọng nói non nớt đáng yêu. Ba, Tần Sâm xốc bé con từ dưới đất lên, đặt lên trên đùi, xoa xoa mái tóc mềm mịn như nhung của bé con, không được thơm lung tung một cậu bé biết không hả? An An có hơi mông lung, Bành Thịnh đứng bên kia cười lên, bọn nhóc đang chơi mà anh để ý như vậy là gì cơ chứ, nếu Tiểu Minh nhà em đã thơm bình hoa nhỏ rồi, chi bằng để bé con làm con dâu nuôi từ bé ở nhà em đi. Tần Sâm cong khóe miệng, Tiểu Minh nhà cậu ngoan quá, không kìm chế nổi con bé đâu. Bành Thịnh, con của cậu ta chính là Tiểu Bạch Mã Hoàng tử đó. Ngoan chút thì sao chứ? Tần Sâm cứ thế ôm An An đến phòng bếp, lấy một chậu nước ấm, thả hai củ cà rốt vào trong chậu, xoa đầu dưa nhỏ của bé con giao việc. Giúp ba rửa sạch. An An ngồi xổm như vậy, nghe lời gật đầu. Vâng ạ, ba, rửa sạch xong có thể cho con ăn không? Tần Sâm cười, con là thỏ hả? An An lắc đầu, không ạ, Tần Sâm, không phải thì không thể ăn sống được. An An dùng tay nhỏ xíu rửa cà rốt, nhìn chằm chằm cà rốt thật lâu, mới hạ quyết tâm. Được ạ, Bành Thịnh cũng kêu Tiểu Minh đi tới, lấy cho cậu bé một cái ghế, để cậu bé đứng trước vòi nước, em nhỏ An An rửa củ cà rốt, vậy con giúp ba rửa rau đi. Tiểu Minh cúi đầu nhìn An An đang ngồi xổm bên kia, ba con cũng muốn qua bên đó rửa. Vì thế, Bành Thịnh cũng đặt một cái chậu bên cạnh An An, để hai đứa nhỏ chơi bên đó. Sau vài phút An An cầm củ cà rốt đã rửa sạch đứng lên, ngẩng đầu quả dưa nhỏ vui vẻ mà nói. Ba, An An rửa sạch rồi nè. Tần Sâm nghiêng đầu nhìn lướt qua, An An giơ củ cà rốt muốn đi qua. Tần Sâm lập tức nói ngay. Đứng đó đừng nhúc nhích, sàn nhà bị hai đứa bé làm cho thành ướt hết. Vừa dứt lời, giây tiếp theo An An đã lao tới, đặt mông ngồi vào trong chậu, bọt nước bắn tung tóe. Nét mặt An An mờ mịt ngồi trong chậu, vẫn chưa làm sao hiểu được chuyện gì xảy ra. Tần Sâm cấp tốc xách bình hoa nhỏ sũng nước lên, vừa rồi sao anh lại muốn để bé con rửa củ cà rốt chứ? Cảnh Tâm xem đoạn này phòng trừng lại sẽ nói anh không có trông nom con gái cẩn thận. Tiểu Minh bên cạnh cũng bị nước bắn hết lên người, quần áo hai đứa bé đều đã ướt đẫm. Bành Thịnh ngây người vài giây, thở dài cười nói, dẫn tụi nó đi thay quần áo trước đã. An An cúi đầu nhìn mình, vô cùng tủi thân mà nói. Ba ba, váy của An An ướt rồi. Tần Sâm nhận lấy khăn mặt từ nhân viên tổ chương trình đưa qua, chùm lấy bé con. Bành Thịnh nghe thấy lời này của An An, cười ha hả. Bình Hoa nhỏ nhà anh thật đúng là đặc biệt đấy, thông thường, bé gái khóc mới phải chứ, vậy. Góc chuyện audio.com, mà bé con lúc này vẫn nhớ đến váy của mình. Tần Sâm xách cái ba lô lên, ôm Bình Hoa nhỏ đi vào phòng vệ sinh, thấy camera ở phía trên, thẳng tay ném cái khăn mặt lên che kín. Lấy quần áo dự phòng trong ba lô ra, anh hỏi Bình Hoa nhỏ. Lạnh sao? Bình Hoa nhỏ hắt xì một cái. Tần Sâm, ngàn vạn lần đừng có bị cảm đấy, không thì Cảnh Tâm có thể giận anh 3 ngày. Tổ chương trình, Bình Hoa nhỏ liên tục thay đổi mỗi lần, không ngừng hãm hại cha. An An thay quần áo xong, Tần Sâm bế bé con đi ra ngoài, An An cắn ngón tay nhỏ xíu, ba ba, An An đói bụng ạ. Bành Thịnh đã bưng đồ ăn lên bàn, gọi Bình Hoa nhỏ. Nào, Bình Hoa nhỏ, đến ăn cơm nào. An An xoay đầu nhìn xung quanh, không ý thức được đây là đang gọi mình, cô ngẩng đầu dưa nhỏ nhìn ba ba, giọng non nớt đáng yêu. Ba ba, Bình Hoa nhỏ là ai vậy ạ? Nhân viên tổ chương trình không nhịn được bật cười ra tiếng. Bình Hoa nhỏ chính là bé con đó. Tần Sâm xoa xoa đầu dưa nhỏ của bé con, nở nụ cười. Con, An An vô cùng mờ mịt. Ba ba, vì sao con lại là Bình Hoa nhỏ ạ, không phải coi gọi là An An sao? Tần Sâm rủ mắt nhìn bé con thơm thơm lên khuôn mặt bé con, về nhà kêu mama nói cho con biết. Cách chương.